Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 784. Chương 784. Tiếp tục vui sướng. Đi đến tinh hoàn thế giới đã một tháng. Trong thời gian này các người chơi cùng kinh kỳ tộc người đã quen biết. Không còn như lúc trước như vậy lạ lẫm. Hiện tại kinh kỳ tộc người cũng sẽ không lại sợ hãi các người chơi. Bởi vì bọn hắn biết rõ các người chơi sẽ không đối bọn hắn ra tay. Đối với kinh kỳ tộc người, các người chơi cũng rất là ưa thích. Bởi vì bộ tộc này ở phòng đấu giá, lung tung yết giá đấu giá chân quý tài nguyên. Xác thực để bọn hắn kiếm bộn rồi một bút. Mà kinh kỳ tộc người đối với người chơi tộc thái độ càng là nhiệt tình, bởi vì bọn hắn rõ ràng ở tinh hạch không đủ dưới tình huống. Chỉ có dựa vào hồn tệ mới có thể bổ túc, mà hồn tệ chỉ có các người chơi mới có. Cho nên đối với không ngừng mua sắm bọn họ trong tay tài nguyên người chơi, kinh kỳ tộc người 10 phần cảm kích. Cảm thấy người chơi là bọn hắn thu được bất tử bất diệt năng lực trên đường một sự giúp đỡ lớn. Lẫn nhau cảm kích dưới tình huống, quan hệ tự nhiên là trở nên hòa hợp. Trong thời gian này thường thường có kinh kỳ tộc người đụng đủ rồi hồn tệ hoặc là tinh hạch. Hoàn thành rồi thân thể số liệu hóa, cũng chính là bọn hắn cho rằng bất tử bất diệt. Này một phần nhỏ tộc kinh kỳ tộc người đến tận đây có thể tại bên ngoài sau khi chết trọng sinh. Này không thể nghi ngờ để những cái kia còn chưa hoàn thành nhiệm vụ kinh kỳ tộc người hâm mộ, ghen ghét, hận, cũng biến thành càng thêm khát vọng thu hoạch được bất tử bất diệt năng lực. Bất quá đối với kia bộ phận thân thể số liệu hóa kinh kỳ tộc người, Lục Vô cũng vì bọn họ chế định mới nhiệm vụ. Bọn họ vẫn như cũ cần kiếm lấy hồn tệ, bởi vì này bộ phận kinh kỳ tộc người mỗi lần phục sinh, Lục Vô đều quy định rồi được thu lấy 1 vạn hồn tệ phục sinh thuế. Đối với cái này, kinh kỳ tộc người không một chút nào kháng cự. Theo bọn hắn nghĩ, bán 1 khối phá xương cốt đều có thể thay xong mấy lần phục sinh. Này mua bán chân thực có lời, một cái nguyện đánh một người muốn bị đánh. Đối với như thế ngốc manh kinh kỳ tộc người, Lục Vô cùng các người chơi yêu, trong khoảng thời gian này, kinh kỳ tộc người còn sẽ mang theo các người chơi tiến vào vực sâu thế giới đi săn. Bởi vì đây cũng là kinh kỳ tộc người kiếm lấy hồn tệ phương thức một trong. Mỗi vị người chơi bọn họ đều sẽ thu lấy 5.000 đến 50.000 khác nhau hồn tệ, mà giết chết sinh vật mạnh mẽ. Các người chơi là có kinh nghiệm cùng hồn tệ có thể kiếm lấy. Cho nên đi theo những này thực lực cường đại kinh kỳ tộc người đi vực sâu thế giới đi săn. Xác thực là một bút kiếm bộn không lỗ mua bán. Lại là một lần lẫn nhau thắng hợp tác. Các người chơi dùng cái này tăng lên thực lực. Kinh kỳ tộc người dùng cái này kiếm lấy hồn tệ. Loại mô thức này cực kỳ giống lúc trước ở Bắc Kỳ lúc. Người chơi già dặn kinh nghiệm thu phí mang manh mới cày phó bản. Trong thời gian này mỗi lần tiến vào vực sâu thế giới, các người chơi đều sẽ phát hiện, bình thường khúm núm, nói chuyện đều mềm nhũn, một bộ đợi làm thịt con cừu non tư thái kinh kỳ tộc người sẽ rút đi, cầu thả, trạng thái. Tiến vào đến, bá, trạng thái, lúc này kinh kỳ tộc người vô luận nói là lời nói khí, vẫn là hành vi cử chỉ, đều phát sinh rồi to lớn biến hóa. Cùng vực sâu thú khổng lồ đánh nhau, càng trở nên cực kỳ hung tàn, đuổi theo tươi mới vực sâu thú một đường gặm cắn, thẳng đến đem nó ăn hết thì ngưng. Đối với như thế kỳ hoa chủng tộc, các người chơi ở tiếp xúc bên trong dần dần thích ứng. Cùng một chỗ thời gian ngược lại là rất nhanh vui. Có lợi cho cả đôi bên phát triển bên trong. Các người chơi thực lực cũng bắt đầu cấp tốc tăng lên. Hết thảy đều đang hướng tốt phương hướng phát triển. Trong thời gian này Lục Vô ở tinh hoàn thế giới nội bộ thiết trí một tòa kết nối thần khí không gian truyền tống trận cùng với một tòa phục sinh điểm. Làm như vậy Lục Vô cũng là có cân nhắc. bởi vì hắn cũng không tính mang theo kinh kỳ tộc người đi vực ngoại chinh chiến. Trước không đề cập tới còn chưa hoàn toàn đem tất cả kinh kỳ tộc nhân số theo hóa. Nếu như ở ngoài chết trận, vậy liền thật sự chết rồi. Càng quan trọng hơn một điểm là, kinh kỳ tộc người tải không có thu hoạch được phục sinh năng lực trước. Căn bản là sóng bắt đầu, sợ hãi thời điểm trực tiếp quỳ xuống cho địch nhân đập đầu. Nhưng vậy liền mất mặt rồi. Dù sao kinh kỳ tộc người thật đúng là làm ra được. Cho nên còn không có đem kinh kỳ tộc người toàn bộ số liệu hóa trước đó. Lục Vô cũng không tính dùng cỗ lực lượng này, mà là đem bọn hắn xem như tinh hạch đào móc công. Lưu tại nơi này kiếm tiền, cho nên thiết lập liên thông thần khí truyền tống trận cùng phục sinh điểm là rất có cần thiết. Dạng này kinh kỳ tộc người nghĩ muốn sử dụng phòng đấu giá thời điểm, liền có thể đi truyền tống trận chỗ cùng thần khí liên hệ. Kia bộ phận đã thu hoạch được không chết năng lực kinh kỳ tộc người, cũng có thể lấy cái chết sau ở tinh hoàn thế giới một lần nữa phục sinh, mà không phải phục sinh đến Lục Vô bên thân. PS, lúc này lớn bộ phận kinh kỳ tộc người còn chưa thân thể số liệu hóa. Nghĩ muốn sử dụng phòng đấu giá cần muốn cùng thần khí có liên hệ. Cho nên Lục Vô thiết trí kết nối thần khí truyền tống trận. Chỉ có hoàn toàn số liệu hóa sau kinh kỳ tộc nhân tài có thể cùng các người chơi như vậy bất cứ lúc nào điều ra tất cả trò chơi công năng mặt tấm. Tính toán thời gian, Lục Vô phát hiện hắn cùng các người chơi đi đến vực ngoại đã 2019 năm rồi. Mà hôm nay là một cái đặc thù thời gian. Lúc trước ở Bắc Kỳ lúc đó, một ngày này sẽ có rất nhiều người chơi thức đêm vượt năm, nghênh đón nguyên đán đến, sau đó chờ đợi hắn mở ra ngày lễ hoạt động, mọi người cùng nhau nhiệt nhiệt nháo nháo kiếm lấy hồn tệ. Thật vui vẻ qua hết tiết nguyên đán. Giờ khắc này Lục Vô bỗng nhiên nghĩ đến, các người chơi đã thật lâu chưa từng có ngày lễ hoạt động. Thường ngày các người chơi nhanh nhất vui thời điểm chính là ngày lễ hoạt động mở ra lúc. Dựa theo các người chơi cách nói, đây là bọn hắn bóc lột cầu quan phương thời cơ tốt. Tuyệt không thể bỏ qua, cho nên Lục Vô cảm thấy, phải chăng lại muốn mở ra một đợt ngày lễ hoạt động, để thủy chung ở vào chinh chiến bên trong các người chơi nghỉ ngơi cho khỏe dưới. Qua cái vui sướng ngày lễ, ý nghĩ này hiện lên sau, liền ức chế không nổi rồi. Lục Vô lúc này bắt đầu thiết kế lên Tết Nguyên Đán hoạt động an bài đến. Ở thiết kế Tết Nguyên Đán hoạt động thời điểm, Lục Vô lại nghĩ tới cực hạn núi. Thẳng đến hiện tại hắn cũng còn không nghĩ tốt, đến cùng để cái nào người chơi đi khiêu chiến cực hạn núi. Cho nên muốn hay không thừa dịp lần này ngày lễ hoạt động thời gian, thiết kế cái cùng cực hạn núi giống hệt mô phỏng cửa ải. Trước tuyển ra mấy cái ý chí lực nhất là kiên định người chơi đi ra. Nói làm liền làm, Lục Vô lúc này bắt đầu dựa theo trí nhớ. Ở thần khí không gian bên trong mô phỏng ra cực hạn núi hoàn cảnh cùng cửa ải đến. Về phần Lục Vô vì sao không đem thiết lập tại bên ngoài? Tự nhiên là hao không nổi cái kia hồn tệ rồi. Dù sao cực hạn núi gần như không có đầu cuối, mà lại mỗi một cửa ải đều cần lượng lớn hồn tệ đến mô phỏng hoàn cảnh. Này thuần túy là lãng phí hành vi. Dù sao qua rồi ngày lễ sau, tòa này cực hạn sẽ không còn sử dụng. Nếu như ở thần khí không gian bên trong mô phỏng cực hạn núi nói, mặc dù cũng sẽ tiêu hao hồn tệ, nhưng là không cần thời điểm lại có thể trực tiếp đem nó phân giải lại hóa thành hồn tệ. Không có một tơ một hào tổn hại hồn tệ hao tổn. Lựa chọn ra sao? Lục Vô tự nhiên là tuyển người sau rồi. Sau đó Lục Vô bắt đầu công việc lu bù lên. Không có Tiểu Bắc Ly ở bên người, hết thảy đều phải chính mình tự thân đi làm. Mà lúc này Lục Vô từ lâu không phải lúc trước cái kia cái gì sự tình đều để Tiểu Bắc Ly làm vung. Tay trưởng quỹ, hắn đã có thể gánh vác trọng trách. Từ đạt được hợp đạo pháp tác một khắc kia trở đi, hắn đối với thần khí khống chế cùng sáng tạo, thậm chí đã siêu việt rồi Tiểu Bắc Ly, cho nên mô phỏng một tòa cực hạn núi, đối với Lục Vô Tới nói cũng không phải là vấn đề quá lớn. Huống hồ hắn ở cực hạn núi 1000 năm, đối với hoàn cảnh nơi đây cũng là rất tinh tường rồi. Hao tốn rồi nửa ngày thời gian, Lục Vô rốt cục đem cực hạn núi hoàn cảnh xây dựng hoàn thành. Lập tức tất cả người chơi đầu óc bên trong vang lên rồi trò chơi nhắc nhở. Trò chơi nhắc nhở, Tết Nguyên Đán hoạt động sẽ tại ngày mai mở ra. Mời tất cả người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Tết Nguyên Đán hoạt động 1, leo cực hạn hoạt động tương tình. Lần này khiêu chiến cực hạn núi hoạt động, mỗi vị người chơi đều sẽ có được 3 lần cơ hội khiêu chiến. Tổng có 1000 đạo cửa ải. Mỗi thông qua một cửa ải liền có thể nhận lấy một lần ban thưởng. Mỗi đạo cửa ải ban thưởng chỉ có thể nhận lấy một lần. Không cách nào lặp lại nhận lấy. Càng hướng lên cửa ải, ban thưởng cũng sẽ càng thêm phong phú. Mời các người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Tết Nguyên Đán hoạt động 2. Nhất chiến thành danh hoạt động tương tình. Tết Nguyên Đán thời gian người chơi có thể ở hoạt động mặt bảng tin tên tham gia lần này hoạt động. Tại hoạt động chính thức mở ra hậu báo tên người chơi sẽ bị truyền tống đến thần khí không gian nội. Bộ, mở ra, nhất chiến thành danh, khiêu chiến thi đấu. Thời gian ngẫu nhiên phân phối 20 tên người chơi vì một tổ. Trong đó ngẫu nhiên 2 người sẽ bị tuyển trúng vì thần. Còn lại 18 người vì phàm nhân. Thần, ngẫu nhiên nhưng chọn lựa 10 hạng năng lực chiến đấu. Ví dụ, ác thần biến thân, kiếm y pháp tắc các loại năng lực. Tổng cộng 1.800.000 loại. Phàm nhân, có được cố định 3 loại năng lực, tránh né. Tấn công, phòng ngự, tránh né. 100% né tránh hết thảy tổn thương. Thời gian cooldown 30 giây tấn công. 100% tạo thành mục tiêu HP 2% tổn thương. Mà lại này tổn thương không cách nào bị khôi phục, không cách nào tránh né. Phòng ngự, miễn trừ một lần tổn thương. Mở ra năng lực này sau tiếp tục 10 giây. Thời gian cooldown 10 phút đồng hồ. Thần chiến thắng phương thức. Giết chết tất cả phàm nhân chiến thắng phương thức. Giết chết 2 tên thần Tết Nguyên Đán hoạt động 3. Vực sâu thế giới đại mạo hiểm hoạt động tương tình. Lần này hoạt động mở ra sau, các người chơi có thể vào vực sâu thế giới hoạt động cố định khu vực tiến hành thám hiểm. Thời gian chúng ta vĩ đại lãnh tụ, đồ diệt, sẽ dẫn dụ lượng lớn vực sâu thú tiến vào cố định thám hiểm khu vực, đối các người chơi khởi xướng tiến công. Hoạt động yêu cầu, sinh tồn hình thức dưới, sống được càng lâu ban thưởng càng phong phú. 100 người đứng đầu đem đạt được đặc thù ban thưởng. Nhìn thấy trò chơi nhắc nhở nội dung, các người chơi ngắn ngủi trầm mặc sau, diễn đàn cùng giọng nói kênh nội lập tức vỡ tổ. Mặc dù không có một tên người chơi nói rõ, nhưng là đối với chinh chiến bên trong ngày lễ hoạt động bọn họ đã là có tình cảm. Vốn cho rằng sẽ không bao giờ lại có lễ ngày hoạt động xuất hiện rồi. Lại không nghĩ rằng cầu quan phương vậy mà đến rồi niềm vui bất ngờ. Hạnh phúc đột nhiên đến, khiến tất cả người chơi vội vàng không kịp chuẩn bị. Giờ khắc này, bọn họ nhớ tới lúc trước ở Bắc Kỳ lúc kia đoạn vui sướng thời gian. Mỗi một lần ngày lễ hoạt động, đều như là một lần việc trọng đại, vui sướng mà lại khiến người ta khó quên. Bất quá các người chơi mặc dù nội tâm mừng rỡ, nhưng là truyền thống không thể ném, vẫn như cũ ở diễn đàn hung dữ biểu thị, là nên bóc lột cầu quan phương rồi, nghiền ép hắn hồn tệ, tức chết hắn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.